Mẫu thân ta là thần thám, chương 181, đây không phải biểu huynh mà hắn từng biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù Lâm Bá Lễ có muốn giữ Giang Tiếu ở lại thêm chút nữa, ông ta cũng thật sự chẳng còn tinh thần đâu mà tiếp đãi, đành tranh thủ tự mình tiễn Giang Tiếu và mọi người ra tận cửa lớn trước khi rời đi. Ông ta không nhịn được mà liếc nhìn Vân Sương, cảm khái nói, không hổ là người bên cạnh Giang Tổng Binh. Ngay cả một tiểu đồng thôi mà cũng ẩn chứa long hổ chi khí. Vừa rồi nhờ có vị tiểu lang này, bằng không ta thực chẳng dám tưởng tượng thiên hòa sẽ ra sao. Nói tới đây, ông ta vẫn còn run rẩy vì sợ hãi. Vân Sương mỉm cười, không hề có ý định nói ra thân phận thật. Có thể giúp được hạ nương tử là vinh hạnh của ta. Thái độ không cao ngạo cũng chẳng tự ti ấy khiến Lâm Bá Lễ thoáng sửng sốt, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Một bên, Do Hứa lại không nhịn được mà nói đầy thâm ý. Đương nhiên rồi, người của tổng binh nhà ta, sao có thể là kẻ tầm thường được. Vừa nói, vợ cả gan nháy mắt trêu chọc biểu huynh nhà mình một cái. Giang Tiếu chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái. Rời khỏi Lâm Phủ, Vân Sương liếc nhìn Trì Dũng đang bị Ngô Khởi áp giải, rồi quay sang hỏi Giang Tiếu. Chúng ta đưa Trì Dũng đến nha môn sao? Ban đầu nàng tưởng đây chỉ là một vụ án bình thường. Ai ngờ, cuối cùng lại dính líu tới lệnh bài của binh sĩ vệ sở. Do Hứa vẫn còn giữ lệnh bài kia trong người, nghe vậy, chân mày liền cau lại. Chuyện này, e là không đơn giản như một vụ án dân thường. Ta vừa rồi đã nhìn kỹ lệnh bài kia, mọi chi tiết cần có đều đầy đủ, rõ ràng đã qua nhiều năm sử dụng. Thoạt nhìn, tuyệt không phải đồ giả, mỗi binh sĩ của vệ sở đều có một lệnh bài riêng. Lệnh bài ấy chính là minh chứng thân phận. Chỉ cần còn là binh sĩ, ngày nào cũng phải mang theo bên người. Rất nhiều binh sĩ sau khi từ trận nơi chiến trường, đều nhờ lệnh bài để xác định danh tính. Vân Sương nhìn Do Hứa, hỏi, trước đây, đã từng có kẻ làm giả lệnh bài của vệ sở sao? Do Hứa sắc mặt trở nên nghiêm trọng, gật đầu, dĩ nhiên từng có, bởi vì mỗi khi ra vào vệ sở đều phải xuất trình lệnh bài, nên từng có không ít thích khách, gian tế nghĩ cách làm giả lệnh bài để trà trộn vào quân doanh. Dò la cơ mật. Tuy nhiên, chuyện này nói thì dễ, làm lại cực khó. Thứ nhất, làm ra một lệnh bài y như thật đã là điều không dễ. Mỗi tấm lệnh bài đều là độc nhất vô nhị, khác tên, vệ sở, cả thời gian gia nhập quân ngũ. Những chi tiết ấy, mỗi lần ra vào đều sẽ bị kiểm tra tỉ mỉ, chỉ cần sai một chi tiết là sẽ bị lật tẩy. Cho nên, phần lớn gian tế không phải chỉ làm giả lệnh bài, mà còn tìm cách thủ tiêu một binh sĩ thực sự, rồi hoàn toàn thế thân. Vân Sương lập tức hiểu vì sao Do Hứa lại nói, chuyện này làm thì rất khó. Nhưng, binh sĩ trong quân doanh thường xuyên hành động tập thể, luôn có chiến hữu quen thuộc bên cạnh. Cho dù có cải trang tinh vi, bắt chước tính cách, thì việc giấu giếm hoàn toàn người quen cũng rất khó khăn, đúng không? Dẫu có chuẩn bị kỹ càng cỡ nào, cũng khó che giấu được sự khác biệt trước những người từng ngày cùng ăn cùng ngủ, cùng chiến đấu. Do Hứa gật đầu, cho nên, dù có gian tế trà trộn thành công, cũng chẳng thể ở lại lâu dài. Người mà ta biết giữ được thân phận lâu nhất là mười mấy ngày. Vân Sương hơi nhướng mày, mười mấy ngày, quả là đã rất lợi hại. Do Hứa bỗng nhiên nhếch môi cười lạnh, cũng chính vì tên gian tế đó mà cơ mật quân sự của vệ sở ấy bị tiết lộ nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Mông Quốc đã lợi dụng đúng sơ hở do hắn tạo ra, bố trí một đợt tấn công quy mô lớn, suýt chút nữa khiến Hạ Châu 6 năm trước tái hiện thảm cảnh bị đổ thành như 20 năm trước. Hạ Châu 6 năm trước, Vân Sương ngẩn ra, không ngờ, vệ sở mà Do Hứa nói đến, lại chính là vệ sở Hạ Châu, mà 6 năm trước, chẳng phải chính là năm nguyên chủ cùng Hà Văn Tân bỏ trốn tới Hạ Châu hay sao? Vân Sương còn nhớ rất rõ, khi đó, tình hình ở Hạ Châu quả thật hỗn loạn trong suốt một thời gian dài. Trên đường, nàng từng gặp không ít dân chúng vẻ mặt hoang mang lo sợ, ánh mắt tràn đầy mờ mịt với tương lai. Lợi dụng cục diện bất ổn, bọn thổ phỉ khắp nơi cũng nhân cơ hội lộng hành. Cũng bởi vậy, năm đó Trình Phương khi ra ngoài thành thăm ngoại tổ mẫu, mới gặp cảnh suýt bị thổ phỉ ép đến đường cùng. May mà được Hà Văn Tân đúng lúc đến biên giới Hạ Châu và Túc Châu cứu giúp. Chỉ là đối với nguyên chủ vừa mới chân ướt chân ráo đến vùng biên ải, dù nàng có thể cảm nhận được bầu không khí bất thường xung quanh, nhưng lại không đủ năng lực và trải nghiệm để hiểu những bất ổn ấy bắt nguồn từ đâu, hay nơi này sắp sửa gánh chịu biến cố nào? Thật ra, phần lớn dân thường cũng chẳng khác nàng bao nhiêu. Chỉ có thể bất an sống từng ngày. Chỉ may mắn là, Hạ Châu 6 năm trước, cuối cùng không rơi vào thảm cảnh bị đổ thành như 20 năm trước. Do Hứa nói đến đây, không nhịn được liếc Giang Tiếu một cái, cảm khái. Năm ấy, nếu không có biểu huynh liều chết nghịch dòng. Thấy Vân Sương dường như có phần ngẩn người, Giang Tiếu liền thản nhiên cắt lời. Được rồi, chuyện cũ không cần nhắc lại. Giờ vụ việc liên quan tới binh sĩ trong quân, tên Trì Dũng này tuyệt đối không thể giao cho huyện nha. Do Hứa đành nuốt lời còn giang dở, lạnh lùng liếc nhìn Trì Dũng đang bị bịt miệng, ánh mắt đầy tuyệt vọng, nói. Nhưng chỉ một mình tên này, e là không đủ khả năng cướp được lệnh bài từ một binh sĩ vệ sở. Đúng vậy, giọng Giang Tiếu trầm xuống. Hắn cướp lệnh bài làm gì, phía sau là ai sai khiến. Tất cả những chuyện này phải nhanh chóng tra rõ. Việc chúng ta bắt được hắn hôm nay, người nhà họ Lâm đều đã chứng kiến. Nhưng chuyện chúng ta tìm thấy lệnh bài trong hũ rượu thì chưa có ai khác biết. Nếu lập tức đưa hắn về vệ sở, những kẻ đứng sau hắn nhất định sẽ nhận ra chúng ta đã biết hết mọi chuyện. Do Hứa lập tức hiểu rõ ý biểu huynh, vậy trước mắt chỉ có thể đưa hắn đến huyện nha, danh nghĩa là để điều tra vụ án sát hại phu nhân của hắn và gã phu xe tên Lão Mã. Còn chuyện về lệnh bài, sẽ âm thầm điều tra trong bóng tối. Giang Tiếu chỉ khẽ, một tiếng, rồi nói, ngươi và Ngô Khởi đưa Trì Dũng đi một chuyến đến huyện nha. Do Hứa ngẩn ra, nghi hoặc hỏi, tổng binh không đi cùng sao? Mấy chuyện kiểu này, trước nay biểu huynh hắn luôn tự mình theo dõi sát sao, chưa bao giờ giao cho người khác. Nếu không phải vậy, Hạ Châu những năm gần đây sao có thể yên bình đến mức như pháo đài thép, ngăn được bọn Kim Mông ở ngoài biên giới. Ta đang nghỉ phép, Giang Tiếu liếc hắn một cái, giọng nhàn nhạt. Hơn nữa, nếu chuyện gì nhỏ nhặt cũng để ta đích thân theo dõi, vậy nuôi các ngươi làm gì? Do Hứa, không, đây tuyệt đối không phải biểu huynh mà hắn từng biết. Giang Tiếu nói xong, ánh mắt lập tức chuyển sang Vân Sương, giọng nói dịu xuống đôi phần. Đi thôi, về nhà, hai tiểu quỷ kia hẳn là đang mong móng sốt ruột lắm rồi. Cách chương.